Thế nào là hiền thê? Chương 83, mưa gió sắp đến, góc truyện audio.com, editor, mèo thương hiệu, có đôi khi thống khổ nhất không phải là lúc đã mất đi tất cả, mà là lúc đang mất đi tất cả, người vốn bị ngươi chèn ép lại đang phong phong quang quang đứng trước mặt ngươi. Khúc Vọng Chi nhìn túi bạc trong tay thái giám đang đứng trước mặt mình, tuy rằng hắn có mang theo chút ít tài sản, nhưng cũng biết số bạc trong túi không nhỏ, đủ để cho một nhà bình thường tiêu xài được mười mấy 20 năm. Nhưng cho dù bây giờ hắn không còn gì cả thì hắn cũng không muốn nhận túi bạc này. Lương Thị tức giận, lau nước mắt đoạt lấy túi bạc trong tay Minh Hòa quăng xuống đất thật mạnh, chỉ thẳng vào Khúc Khinh Cư đang ngồi trong xe ngựa mắng. Chúng ta không cần thứ giả mù sa mưa như ngươi giúp đỡ. Bạc trắng văng tung tóe, rơi đầy trên đất dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Đám người đứng xung quanh xem náo nhiệt thấy một màn này, bắt đầu cúi đầu xì xào bàn tán. Khúc Hồi Tuyết đỡ tổ mẫu, nghe những người xung quanh cười nhạo phủ xương đức công, khó chịu cúi đầu, lại thấy một thỏi bạc lăn đến dưới chân. Không biết sao nàng ta lại đột nhiên nhớ đến một ngày nào đó của 3 năm trước, phu nhân cũng ném tách trà vào chân đại tỷ y như thế. Tách trà kia cực kỳ nóng, lại đang lúc đầu hè, thậm chí nàng ta có thể nhìn thấy lúc nước trà tạt vào chân đại tỷ còn bốc lên khói trắng, nhưng khi đó đại tỷ vẫn cúi đầu im lặng, nàng ta vốn không thèm để ý đến nét mặt của đại tỷ ra sao. Không biết vì sao, nàng ta cảm thấy rất hả hê, Lương Thị luôn khắt khe mẫu thân mình, Lương Thị đứng trên đầu người khác mấy chục năm, rốt cuộc cũng có kết cục ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, trên mặt Khúc Hồi Tuyết lộ ra một nụ cười chế nhạo, ngồi xuống nhặt từng thỏi bạc dưới chân, thổi thổi đất cát bụi bẩn trên bạc bỏ vào hà bao bên hông mình. Lương Thị không để ý đến hành động của nàng ta, Khúc lão phu nhân nhìn thấy cũng không nói câu nào, dù nàng ta không thông minh, nhưng lại nhìn rõ hoàn cảnh hiện nay hơn Lương Thị cho nên sẽ không gây chuyện không hay cho người khác bàn tán thêm nữa. Dù thế nào Lương Thị cũng không ngờ được địa vị của mình và Khúc Khinh Cư có sự thay đổi chỉ trong một ngày. Nhà đầu lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ trong trí nhớ của bà ta đã biến thành phượng hoàng cao cao tại thượng, mà bà ta lại biến thành thứ dân đê tiện. Bà ta vừa oán hận vừa không cam tâm, quy chụp hết tất cả mọi ngọn nguồn bất hạnh lên người Khúc Khinh Cư đang ngồi trong xe ngựa. Khúc Khinh Cư bình tĩnh nhìn Lương Thị, quả thật nữ nhân này có vài phần thùy mị, nhưng cũng chỉ là vài phần thôi. Thậm chí nàng khó mà hiểu nổi rốt cuộc Xương Đức Công mê luyến bà ta ở điểm gì, mà có thể mất trí làm ra chuyện sát hại thê tử kết tóc như vậy, một nam nhân vô tình như thế, chẳng lẽ sẽ biết yêu thật lòng ư? Nhìn Lương Thị luôn miệng mắng nhiếc không còn chút hình tượng nào như người mất trí, Khúc Khinh Cư cảm thấy nỗi uất ức sâu trong tận cùng trái tim dần dần tiêu tán. Nàng xoa xoa lồng ngực mình, hình như lại nhìn thấy cô gái khốn khổ không chỗ nương tựa cố gắng vượt qua mỗi ngày mỗi đêm ở phủ Xương Đức Công lúc trước, thấy nàng được gả vào vương phủ, thấy nàng kháng cự nam nhân đến gần, thấy nàng yên lặng nằm trên giường lớn khắc hoa, lẳng lặng nhắm mắt. Hạ Hành chú ý tới vẻ mặt khác thường của Khúc Khinh Cư, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Khinh Cư, nàng sao vậy? Khúc Khinh Cư nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên cười rộ lên, chậm rãi lắc đầu nói. Không sao cả, góc truyện audio.com. Nàng rời ánh mắt sang phía Lương Thị, khom người ra khỏi xe ngựa, đưa tay cho Mộc Cận đứng bên cạnh xe, đạp ghế gỗ bước xuống, đi từng bước một đến trước mặt Lương Thị đang mắng chửi, dùng giọng rất nhỏ, nói. Nếu bà cứ ầm ĩ như thế, chính là không muốn tích đức cho con cái, chẳng lẽ không ai nói cho bà biết ta là người tích thù dai sao? Lương Thị đang tức giận gào thét nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Khúc Khinh Cư, lại không thốt nên lời, bà ta quay đầu nhìn nhi tử mình, nhớ tới nữ nhi vẫn còn làm trắc phi ở phủ Thụy Vương, cắn răng nói. Ngươi muốn làm gì, bà đoán xem, Khúc Khinh Cư thở dài một hơi, lui về sau mấy bước. Dù sao bà cũng chăm sóc ta nhiều năm như vậy, chỉ cần tùy ý hồi tưởng lại một vài chuyện, liền cảm thấy sóng lòng sôi sục khó thể kiềm nén. Tiện nhân, Lương Thị định giơ tay tát Khúc Khinh Cư, nhưng bị Minh Hòa nhanh tay lẹ mắt đẩy ra, hắn lớn tiếng nói. Càn rỡ, Vương Phi niệm tình Khúc lão phu nhân lớn tuổi cố ý đưa bạc để các ngươi có được cuộc sống dư giả, ngươi không biết cảm ơn thì thôi, còn muốn tổn thương Vương Phi thật sự là quá ác độc. Dân chúng vây xem nhìn thấy cảnh này, tự động đúc kết sự việc như sau. Đoàn Vương Phi đã từng chịu ngược đãi ghẻ lạnh của phủ Xương Đức Công, nhưng vẫn rộng lòng lấy ân báo oán, niệm tình Khúc lão phu nhân lớn tuổi cố ý tới đưa bạc giúp đỡ, kết quả kế mẫu ác độc vừa nhìn thấy nàng liền tức giận mắng nhiếc không hề có ý hối cãi. Lương Thị này còn ác độc hơn cả lời đồn đãi, cũng không biết trước đây Đoan Vương Phi thiện lương hiếu thuận làm thế nào mà chịu đựng nổi ma trảo của bà ta. Khúc Khinh Cư hết sức đau lòng nhìn Lương Thị được Khúc Vọng Chi đỡ, bất đắc dĩ nói. Nếu mẫu thân đã không hoan nghênh con, vậy sau này con sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Nàng nhún người phúc thân với Khúc lão phu nhân, chư vị bảo trọng, làm xong những việc này, Khúc Khinh Cư mệt mỏi mất mát vịn tay Mộc Cận trở lại xe ngựa, đợi sau khi rèm che phủ xuống, vẻ mất mát trên mặt nàng dần dần biến mất không còn bóng dáng, tiếp theo, nàng thích thú chờ xem cuộc sống lo lắng đề phòng của Lương Thị sau này. Có lẽ mỗi ngày bà ta đều lo lắng Đoan Vương Phi có làm thương tổn gì đến nữ nhi mình hay không, mỗi ngày sống trong nỗi lo âu bất an và oán hận thế nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Về thôi, Hạ Hành mỉm cười nắm tay nàng, Khúc Khinh Cư gật đầu cười, trở về thôi, đoàn người của phủ Đoan Vương vừa đi, dân chúng vây xem cũng dần dần tản ra, đang lúc người Khúc gia còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có mấy tên lưu manh chạy tới, nhặt hết những thỏi bạc còn lại dưới đất lên, sau đó nhanh chóng chạy trốn mất dạng. Khúc Vọng Chi nhìn những tên lưu manh chạy đằng xa, vừa quay đầu lại nhìn người nhà mình, nhất thời nhận thức được thiên hạ rộng lớn thế này cũng không còn chỗ nào cho bọn họ dung thân nữa rồi. Đi thôi, Khúc lão phu nhân chống quải trượng, lạnh lùng liếc nhìn Lương Thị, còn đứng đây làm gì nữa, bây giờ chỗ này đã không còn Khúc gia của chúng ta nữa rồi. Nói xong, vịn tay Khúc Hồi Tuyết rời đi. Lương Thị nhìn nhi tử cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi theo sau lão thái thái, nhưng mỗi một chỗ đi ngang qua, đều có không ít người chỉ chõ chõ vào bà ta, thậm chí có người còn nhổ nước miếng vào bà ta. Bà ta mờ mịt nhìn những người này, rốt cuộc cũng hiểu ra, bà ta đã không còn là phu nhân công gia, không còn vinh hoa. Góc truyện audio.com, phú quý, không còn gì cả, đã thế còn chuốc thêm một tiểu tiện nhân muốn âm mưu hãm hại nữ nhi bà ta nữa. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Mùa xuân dần dần trôi qua, mùa hè nóng bức từ từ đến, lúc này Khúc Khinh Cư không thường xuất môn lắm, số thời gian đều núp trong phòng tránh nóng, mặc quần lụa mỏng, phe phẩy quạt mỹ nhân, nghe Kim Trản, Hoàng Dương kể lại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong kinh thành xảy ra gần đây. Trước đó vài ngày, việc Khúc Khinh Cư không ngờ nhất chính là Khúc Hồi Tuyết được một tú tài cầu hôn, tuy vị tú tài này không còn phụ mẫu, nhưng trong nhà có ruộng tốt và hạ nhân hầu hạ. Càng làm cho người ta không ngờ tới là, mẫu thân của tú tài này từng là khuê mật lúc trẻ của mẫu thân Khúc Hồi Tuyết, sau khi tú tài lấy nàng ta về nhà, cũng không vì chuyện của phủ Xương Đức Công mà khi nhờn nàng ta, hai vợ chồng chung sống rất hòa thuận vui vẻ. Từ khi Khúc Khinh Cư xuyên đến thời đại này đến nay, có lẽ đây là chuyện khiến người ta ấm lòng nhất. Chuyện này cũng hoàn toàn chứng minh, có lúc cuộc sống còn khiến người ta không ngờ được hơn cả tiểu thuyết thoại bản. Sau khi biết được chuyện này, nàng bảo Tiểu Cam Tử mang tặng không ít quà mừng cho Khúc Hồi Tuyết, trong đó còn kèm theo đề bài và những đáp án nổi bật trong các kỳ khoa cử trước, cũng coi như lời chúc phúc mà nàng dành cho hai phu thê họ. Khúc Hồi Tuyết cũng không vì thế mà thường xuyên lui tới với Khúc Khinh Cư, nàng ta chỉ trịnh trọng viết một phong thư cảm tạ, lại bảo hạ nhân đưa tới một ít hoa quả tươi ngon, còn có bức tranh nàng ta tự tay thêu, sau lần đó liền an phận sống qua ngày. Vương Phi, đây là canh bách hợp ngân nhỉ la hán quả, mời người dùng giải nhiệt. Ngân Liễu bưng một chén canh nhỏ đặt trước mặt Khúc Khinh Cư, nhận lấy cây quạt từ nha hoàn bên cạnh, không nhanh không chậm phe phẩy quạt mát cho Khúc Khinh Cư, vừa nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, thở ra một hơi. Mấy ngày nay, càng lúc càng nóng hơn, không biết khi nào mới có mưa nhỉ. Người mới từ bên ngoài vào trong nhà có để băng, cẩn thận coi chừng bị bệnh. Mộc Cận kéo Ngân Liễu cách xa tảng băng, cười cười đoạt lấy cây quạt trong tay nàng ta. Toàn thân đầy mồ hôi, cũng đừng để Vương Phi người thấy. Ngân Liễu lập tức kêu oan, hai người đùa giỡn một hồi, chọc cho Khúc Khinh Cư vui vẻ cười ra tiếng, nàng để muỗng xuống, nói. Đừng rộn nữa, bảo phòng bếp làm cho các ngươi một chén nước ô mai ướp lạnh, chặn miệng các ngươi lại. Vâng vâng, nô tỳ không lộn xộn nữa. Mộc Cận cười đi tới bên cạnh Khúc Khinh Cư, nàng ta nhìn ra ngưỡng cửa thấy Hoàng Dương vừa lau mồ hôi vừa vội vàng chạy vào, không khỏi nhăn mày lại, thường ngày Hoàng Dương làm việc cũng không vội vàng hấp tấp như vậy, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Vương Phi, mới vừa rồi Vương gia đưa tin về, sợ là gần đây sẽ không thể hồi phủ được. Hoàng Dương mồ hôi đầy đầu, sau lưng áo cũng ướt nhẹp mồ hôi, nói xong thì thở mạnh ra một hơi. Đưa cho Hoàng Dương một chén trà lạnh, sắc mặt Khúc Khinh Cư thận trọng nói. Trong cung xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù đang ở trước mặt Vương Phi, Hoàng Dương ít nhiều cũng có cố kỵ, nhưng rõ ràng tốc độ uống trà nhanh hơn bình thường nhiều, uống hết một chén trà, hắn dùng tay áo lau khóe miệng nói. Minh Hòa công công truyền lời, nói hôm nay lúc hoàng thượng đang thượng triều, lại đột nhiên ngất đi, tất cả các thái y viện đang làm nhiệm vụ bên ngoài cũng bị truyền vào cung, lúc này vương gia cũng ở lại trong cung, sợ vương phi. Góc truyện audio.com, người lo lắng, mới cố ý báo tin cho người. Khánh Đức Đế là hạ muội muội à, sao cứ cách 3 ngày 4 bữa lại ngất một lần vậy? Khúc Khinh Cư nhíu mày, cảm thấy hình như hôm nay Hạ Hành tích cực hơn nhiều so với những lần trước, chẳng lẽ lần này Khánh Đức ngã bệnh hung hiểm hơn chăng? Liếc nhìn bọn nha hoàn vẫn còn đầy trong phòng, nàng không dám hồ ngôn loạn ngữ, chỉ trầm giọng nói. Phân phó xuống dưới trước khi vương gia trở về, trong phủ không tiếp khách. Phàm là có việc cần ra khỏi phủ, nhất định phải xin phép ghi danh với quản sự, ra ngoài lúc nào, trở về lúc nào, toàn bộ phải ghi lại rõ ràng, nếu ai không tuân theo thì đuổi ra vương phủ. Hoàng Dương giật mình, đè xuống kinh hoàng trong lòng. Dạ tiểu nhân sẽ nhắn nhủ xuống. Đợi Hoàng Dương rời đi, Mộc Cận có chút lo lắng, nói. Vương Phi, chuyện này. Phụ hoàng chính là thiên tử, đương nhiên sẽ được trời cao phù hộ. Khúc Khinh Cư cầm muỗng, uống một hớp canh bách hợp ngân nhĩ la hán quả, sắc mặt bình tĩnh nói. Bảo hạ nhân quản tốt miệng của mình, nếu để ta nghe thấy được một câu nào không nên nói, toàn bộ đều chịu phạt nặng. Dạ, Mộc Cận nhận thấy được sự thận trọng của Vương Phi quay sang trao đổi ánh mắt với Ngân Liễu, vội vã lui ra ngoài, truyền lời với đám hạ nhân. Uống hết một chén canh bách hợp ngân nhĩ la hán quả, Khúc Khinh Cư lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng, nàng đứng lên đi tới bên giường, một trận gió nổi lên, mây đen dày đặc dần dần xuất hiện phía chân trời, tạo thành cảnh tượng trời trong mây xanh nắng đẹp bị một nửa mây đen che phủ. Vương Phi, nô tỳ nghĩ chắc trời sắp mưa rồi. Ngọc Trâm thấy gió quá lớn, sợ rèm cửa sổ ngăn trở tầm mắt Vương Phi, liền lấy tay chặn rèm cửa lại. Nàng ta nhìn về phía chân trời, cảm khái nói. Gió lớn như vậy, mây đen lại dày, cơn mưa này chắc hẳn không nhỏ đâu. Khúc Khinh Cư cười cười. Quan tâm mưa nhiều mưa ít làm gì, dù sao sau khi mưa xong sẽ tạnh thôi, chúng ta ở trong phòng, sợ gì chứ. Nhìn mây đen kéo đến càng lúc càng dày đặc, Khúc Khinh Cư khẽ cau mày, cảm giác trong lòng không quá kiên định. Hết chương 83. Cách chương.